Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ấy bị thương nặng đến như vậy, không phải sẽ cần được tĩnh dưỡng 1-2 tháng hay sao hả? Cái gì chứ? Lại còn phải chờ thêm đến 1-2 tháng nữa cơ à? Trời ạ, em sẽ phát điên lên mất thôi. Nghe thấy lời nói của Cao Chi Ngang, Tiểu Diệp không sao nén nhịn được nữa mà ôm đầu khóc thét. Tôi mới chính là người sắp phát điên lên rồi đây này. Tôi đã bị mấy cái đồ vô dụng như các cậu đó, cứ bất cứ một chuyện gì đều chạy tới làm phiền, khiến cho tôi không sao chịu nổi nữa rồi. Cao Chi Ngang bực bội mà dậm chân mấy cái. Tiểu Diệp tranh thủ thời gian mà cười cười nịnh nọt. Anh Cao à, anh Khải không có người đây, thì anh chính là người to nhất trong công ty đó, cho nên anh mới có thể để cho mọi người làm phiền đến chứ sao. Theo cậu ta biết, anh Khải đã chuyển nhượng cho anh Cao đứng tên 10% trong cổ phần công ty, cho nên anh Cao chính là cổ đông lớn thứ nhì trong công ty Sao Thiên Vương này. Cao Chi Ngang đã sớm vươn ra một câu mà trả lại. Nếu thực sự như vậy thì chết người ta. Cứ như thế này sớm muộn gì cũng có một ngày. Tôi bởi vì làm việc vất vả quá độ mà bị chết sớm, xuống đất làm bạn với cỏ xanh mà thôi. Nếu Mộc Tâm Vân biết rõ anh hiện tại làm việc bận rộn như một con chó, nhất định sẽ nhắc đi nhắc lại với anh như vậy đó. Anh cứ nghĩ mãi, không hiểu tại sao Mộc Tâm Vân lại không thèm để ý tới anh. Càng nghĩ thì anh lại càng cảm thấy phiền lòng. Nhất định là cô vẫn đang còn tức giận với anh vì chuyện lần đó ở Đài Nam. Anh cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể tiêu tan được cơn tức này. Hết lần này tới lần khác, mấy ngày nay anh bận bịu công việc đến mức không thể dành ra được thời gian để đi tìm cô nữa. Đúng rồi, anh Cao à, mấy ngày hôm nay lại không nhìn thấy Mộc Tâm Vân đến đây tìm anh. Giải quyết xong được vấn đề của chị Lệ, hiện tại tâm tình của Tiểu Diệp rất tốt, cậu ta đã có thể nói chuyện phiếm được rồi. Thật sự là không mở bình, ai lại biết trong bình là có gì. Cao Chi Ngang sau khi nghe xong thì lập tức thưởng cho cậu ta một cái nhìn đầy khinh bỉ. Hai người là cãi nhau sao? Trông thấy sắc mặt âm trầm của Cao Chi Ngang, Tiểu Diệp phỏng đoán. Cao Chi Ngang cũng không thèm nể mặt cậu ta mà không hề lên tiếng trả lời. Nhìn ngắm sắc mặt của Cao Chi Ngang một lát, Tiểu Diệp xem xét tình hình. Chắc chắn là giữa anh Cao và Mộc Tâm Vân đang có cuộc chiến tranh lạnh rồi. Khó trách mấy ngày nay tâm tình của anh Cao lại trở nên cáu bẳn như vậy. Bằng công trước kia dù có vội đến đi nữa, cũng rất ít khi trông thấy anh có tâm tình tệ như vậy. Đột nhiên Tiểu Diệp nghĩ đến một sự kiện. Chuyện này chẳng lẽ là do chuyện ngày đó Mộc Tâm Vân trông thấy Tiểu Tinh, con gái của anh Khải ôm anh khóc lóc hay sao? Ngày đó cô ấy đã tới công ty sao? Cao Chi Ngang lấy làm lạ mà cất tiếng hỏi lại. Em cũng chỉ là nghe Tiểu Phương nói lại thôi. Cậu ta nói vào cái ngày anh Khải gặp chuyện không may đó, Mộc Tâm Vân đã tới công ty. Chị ấy đứng ở bên ngoài phòng làm việc của anh. Tiểu Phương gọi chị ấy, nhưng mà chị ấy cũng không thèm để ý, cứ thế mà quay đầu bước đi. Cho nên Tiểu Phương liền hiếu kỳ ghé mắt hướng vào trong phòng anh để nhìn xem. Kết quả là trông thấy Tiểu Tinh đang ở đó ôm anh mà khóc lóc. Anh Cao à, anh xem có phải là Mộc Tâm Vân đã hiểu lầm điều gì đó hay không hả? Nếu như không phải biết rõ Tiểu Tinh là con gái của anh Khải, mà vừa vặn anh Khải lại xảy ra tai nạn xe cộ, hai người lại ở cùng một chỗ mà ôm nhau như vậy, khẳng định nhất định sẽ dễ dàng làm cho người khác liên tưởng mà sinh ra những thứ khác. Tám phần là như vậy rồi. Cao Chi Ngang cũng cảm thấy có gì rất là kỳ quái. Nếu chỉ là chuyện ở Đài Nam, cô làm sao có thể từ chối mà không nhận điện thoại của anh chứ? Một chút mấu chốt quan trọng của vấn đề đã được làm sáng tỏ. Cao Chi Ngang không thể chờ đợi được nữa. Anh liền lấy điện thoại di động ra định gọi cho Mộc Tâm Vân. Nhưng vẫn giống như mấy ngày vừa qua, điện thoại vừa mới vang lên được một tiếng thì lập tức đã bị cắt đứt. Mộc Tâm Vân vẫn nhất định là không chịu nhận điện thoại của anh. Sắc mặt của Cao Chi Ngang trở nên khó coi. Anh trợn mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Kế tiếp, lại có một đống người đến tìm anh để giải quyết vấn đề. Cao Chi Ngang bận tối mắt tối mũi, ngay cả việc muốn uống một ngụm trà cho thư giãn cũng không có thời gian nữa. Đến buổi tối, anh lại còn có một buổi xã giao để thương thảo cho phần quảng cáo, không thể không đi. Cho mãi đến tận đêm khuya anh mới trở về nhà. Cao Chi Ngang uống rượu đến say mềm, cho nên Tiểu Diệp phải đưa anh trở về nhà. Trong khi cậu ta dìu anh đi vào gian phòng, trong miệng của Cao Chi Ngang vẫn không còn ngừng, lầm bầm mà thì thào nói mớ. Em không nên như vậy. Em đừng không muốn để ý tới anh. Anh đã thật vất vả mới theo đuổi được em. Em có biết là anh yêu em nhiều lắm không hả? Mộc Tâm Vân, em có biết hay không vậy? Cao Kính đi cùng Tiểu Diệp để đưa con trai về phòng, cũng nghe thấy con trai đang mơ hồ nói mớ, nhưng lại không nghe rõ. Tiểu Diệp à, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.